Sự ấm áp của Tổng Giám đốc Ác Ma. Chương 403. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lam Nhạn cũng cầm lấy một ly, trừng mắt nhìn Lôi Bạc, nói, anh cũng học hỏi cậu Kim người ta một chút đi. Người ta làm gì cũng thông, có phong phạm khi theo đuổi con gái người ta. Đâu giống anh, không có chút tự giác nào. Lôi Bạc thở dài, sờ sờ mũi than thở. Anh sao có thể so với cậu ta? Lần là cao thủ tán gái. Trong tay có biết bao nhiêu gái đẹp. Anh còn ngây thơ lắm. Cậu nói nhảm gì đó. Cậu mới là cao thủ tán gái. Vẻ mặt của Kim Lân thay đổi. Sợ Tiêu Mộng để tâm sau khi nghe lời này. Anh ta quay người lại đấm Lôi Bạc. Sợ anh ta tiếp tục nói gì. Vội vàng nhét cốc nước ô mai cuối cùng vào miệng Lôi Bạc. Tiêu Mộng nào có để ý đến những việc này. Cô hiện đang trong giai đoạn cực kỳ phấn khích. Cô nheo mắt mèo, nhấp một ngụm nước ô mai và nói sảng khoái. Trong mấy ngày tới, tớ sẽ gửi lời mời trong nhóm bạn học. Tớ mời khách. Kim Lân không biết đã xảy ra chuyện gì nên ngơ ngác nhìn Lôi Bạc. Lôi Bạc giải thích, ồ, Tiêu Mộng của nhà cậu đã được nhận vào Đại học Nhân Văn. Cô ấy rất vui. Kim Lân nghe vậy cũng vui vẻ. Thật sao? Em đậu vào Nhân Văn. Tiêu Mộng tự hào quay lại. Cười la la la. Đúng vậy. Tôi đã thi đậu. Tôi giỏi quá. Ha ha ha. Tuyệt vời. Gửi lời mời các bạn của em. Tôi sắp xếp một nhà hàng mời bạn của em đến. Lam Nhạn nhảy ra vẫy mạnh tay ngăn lại. Mời khách gì chứ? Tuyệt đối không thể mời. Ôi! Dựa vào gì mà mới bọn rùa đó ăn đồ của chúng ta? Không được mời. Bình thường cũng đâu đối xử tốt với Tiêu Mộng nhà ta chứ. Dựa vào đâu mời bọn nó ăn? Không được mời. Lôi Bạc nở nụ cười. Lam Nhạn, anh phát hiện em đúng là biết tiết kiệm. Lam Nhạn trợn to hai mắt. Đúng thế. Hiểu rồi chứ. Cùng cô đây. Tất cả vàng bạc nhà anh đều sẽ được bảo quản. Ha ha ha ha. Cả đám cười phá lên. Đã đến giờ tan làm nhưng Trần Tư Khải vẫn bận rộn. Anh cùng một số giám đốc điều hành đang họp trong văn phòng của anh. Chuyện đề cử, Cố thiếu gia đừng giả vờ nữa. Anna gọi cho anh vài cuộc gọi. Sau khi Trần Tư Khải từ chối nhận điện nhiều lần, Anna như người mất trí. Liên tục gọi cho anh. Chỉ có thể thở dài nhận điện thoại. Ừ, nói. Anh lạnh lùng nói. Anna hét lên, tôi đã gọi cho anh rất nhiều cuộc. Tại sao không nhận? Anh cố ý không nhận. Phải không? Nghe giọng điệu của Anna. Gần như phát điên, Trần Tư Khải liếc nhìn những giám đốc điều hành trong phòng mình. Nói một cách thờ ơ, tôi sẽ gọi lại cho cô sau. Tôi đang họp, nói xong cúp điện thoại. Tắt máy, Trần Tư Khải giơ tay ra hiệu cho người vừa nãy nói tiếp. Nhưng lòng anh trùng xuống. Từ góc độ này mà nói, tính tình của Anna này là loại không đạt được mục đích sẽ không bỏ qua. Cô ta sẽ thẹn quá hóa giận, hủy thiên diệt địa không chừng. Trong lúc này, Trần Tư Khải đang thử nghiệm giới hạn tính cách của cô ta. Chấm, chỉ bằng cách hiểu rõ bản thân và kẻ thù, mới có thể giành chiến thắng trong mọi trận chiến. Đặc điểm lớn nhất của người có tính cách này rất muốn kiểm soát và rất muốn chiếm hữu. Cách chương.